Bất Minh Dã, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 8 Thi Vân Giảng chờ hơn nửa giờ, Hứa Chiêu Đệ bưng từ phòng bếp ra một mâm thức ăn, một dĩa rau luộc, một dĩa ớt xanh xào thịt, một tô cà chua trứng, trong lòng Thi Vân Giảng chỉ có một ý niệm thật đơn sơ, hơn nữa cô không ăn ớt xanh, cô ghét mùi ớt xanh. Hứa Chiêu Đệ cầm hai chén cơm đi ra, so sánh với món ăn đơn sơ, thì gạo này cũng xem như là ổn. Nhiều cơm như vậy, ăn không hết. Trực giác Thi Vân Giảng cho biết cô ăn không hết chén cơm nhiều như vậy, mặc dù quả thực bây giờ cô đang rất là đói bụng. Có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Hứa Chiêu Đệ cũng cảm thấy như vậy, nữ nhân so với nàng quả thực ăn ít hơn rất nhiều, đặc biệt là vóc người của nữ nhân này nhìn rất tốt, đại khái chắc cũng không ăn nhiều lắm. Mặc dù chỉ có rau luộc cùng canh cà chua trứng là có thể ăn, mới nhìn thì thấy đạm bạc nhưng tay nghề Hứa Chiêu Đệ cũng không tệ lắm, hơn nữa cơm nấu rất ngon, vừa đúng lúc ăn tối. Cô không ăn thịt, Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Giảng một mực không đụng vào dĩa ớt xanh xào thịt liền hỏi. Tôi không ăn ớt xanh, Thi Vân Giảng nói, cô nhớ được cái gì sao? Hứa Chiêu Đệ mong đợi hỏi, nàng cảm thấy Thi Vân Giảng không đụng đến món ăn này, cũng biết mình không ăn được ớt xanh, có hy vọng là nhớ được một ít. Không có, tôi nghe mùi liền không thích, Thi Vân Giảng nhìn dáng vẻ mong đợi của Hứa Chiêu Đệ, liền biết Hứa Chiêu Đệ nghĩ mình phiền toái. Vậy sau này tôi không làm ớt xanh nữa? Hứa Chiêu Đệ thề thiếp nói, không có gì đáng ngại, Thi Vân Giảng đang suy nghĩ, không nên để Hứa Chiêu Đệ thấy cô phiền mới được. Đúng rồi, cô không nhớ nổi mình tên gì, tôi cảm thấy tạm thời nên đặt cho cô một cái tên mới, như vậy tôi mới gọi cô được. Cũng không biết nữ nhân này mất trí nhớ đến khi nào, nên có một cái tên mới được. Như vậy cũng tốt, Thi Vân Giảng gật đầu nói. Vậy gọi cô là Vân Phương, thật ra thì tôi có một người em họ tên Vân Phương, hình như thấy cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi, xem cô như em họ của tôi cũng tốt, cô cảm thấy thế nào? Mặt Hứa Chiêu Đệ mong chờ hỏi, nội tâm Thi Vân Giảng cự tuyệt, cô cảm thấy tên này rất là xấu, nhưng nếu làm người ta phiền, người ta sẽ vứt mình đi, cô muốn lấy lòng Hứa Chiêu Đệ một phen, hơn nữa nàng xem mình là em họ chắc đãi ngộ sẽ khá hơn một chút, dù sao tên cũng là danh hiệu, mà Thi Vân Giảng cũng chưa tìm được tên nào hài lòng. Có thể tạm thời gọi tôi là Vân Phương, chờ tôi nghĩ ra tên mình muốn đổi sẽ đổi lại. Thi Vân Giảng vẫn còn vì sau này có thể đổi lại tên giữ lại một đường hy vọng, nhưng vạn lần không nghĩ đến cái tên này liền bị Hứa Chiêu Đệ gọi đến quen, ngày sau muốn thay đổi cũng không được. Vậy sau này tôi gọi cô là Phương Phương đi. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nữ nhân này đặc biệt cho ra cảm giác phượng hoàng, nên cố gắng đặt tên cho cô bình thường một chút, như vậy có thể dễ dàng thân cận hơn. Thi Vân Giảng miễn cưỡng trả lời, thật ra nội tâm của cô đang hỏng mất, Vân Phương vốn đã xấu, nàng còn kêu thêm Phương Phương còn xấu hơn nữa. Có lẽ là do cả ngày không ăn được cái gì tốt nên Thi Vân Giảng ăn, chén cơm đã nhanh chóng thấy đáy, xem ra thực sự là đói bụng. Có muốn ăn thêm chén nữa hay không, hôm nay cô cũng chưa ăn gì. Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Giảng đã nhanh chóng ăn xong cơm rồi, liền chủ động hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Vân Giảng nhìn chén cơm mình một chút, cảm giác có chút ngượng ngùng, mới vừa rồi còn nói ăn không xong, hiển nhiên cô đánh giá thấp lượng cơm của mình, thì ra mình có thể ăn nhiều như vậy, xem ra quả nhiên mình mất trí nhớ, đối với cảm giác của mình cũng không chính xác. Không cần, đã no rồi. Thi Vân Giảng ăn xong, thì đem chén đũa để xuống. Hứa Chiêu Đệ liền đem thức ăn còn lại ăn hết sạch. Thi Vân Giảng nhìn trợn mắt há mồm, cô đang suy nghĩ, Hứa Chiêu Đệ rốt cục nghèo đến mức nào đây? Lại có thể tiết kiệm đến như vậy, tại sao nhặt được mình không phải là một người có tiền đây? Tôi là bị tai nạn xe sao? Thi Vân Giảng hỏi, đối với quá khứ cô không biết gì cả, cô chỉ muốn biết rốt cục mình đã xảy ra chuyện gì, bị biến thành như vậy. Là bị tai nạn xe. Hứa Chiêu Đệ nghe Thi Vân Giảng hỏi tới chuyện này, trong lòng giật thót một cái, chột dạ không dứt. Người nào đụng? Thi Vân Giảng hỏi, không biết, tôi đi qua nhặt được cô, khi đó không thấy xe đụng cô. Hứa Chiêu Đệ giả vờ chấn định nói, vì sợ Thi Vân Giảng hận mình, nàng chỉ có thể nói dối. Nên chị giúp tôi đưa tới bệnh viện. Thi Vân Giảng cảm thấy nếu quả thực như vậy, Hứa Chiêu Đệ cũng không tránh khỏi quá hiền lành đi, dĩ nhiên cô cũng không phải không hoài nghi, là Hứa Chiêu Đệ đụng, bất quá đụng xong không có chạy, không bỏ rơi mình, cũng xem như là có lương tâm. Bất kể có phải là Hứa Chiêu Đệ đụng hay không, Thi Vân Giảng cũng đổ thừa Hứa Chiêu Đệ. Cô cũng nghĩ đến sở cảnh sát, nhưng mà cô cũng không tin năng lực làm việc của sở cảnh sát, chủ yếu là cô ở bên người Hứa Chiêu Đệ, có cảm giác an toàn, thật ra thì ngoại trừ chuyện Hứa Chiêu Đệ quá nghèo ra, thì không có cái gì không tốt. Tôi thấy cô không có bất kỳ giấy tờ gì trong người, có chút không yên lòng, nên quay lại bệnh viện một chuyến, ai biết cô lại mất trí nhớ. Hứa Chiêu Đệ giải thích, cảm ơn chị thật quá tốt bụng. thì Vân Dạng tựa hồ cũng không suy luận ra cái gì xấu, nửa tin nửa ngờ nói. Không có, không có, dù sao cô cũng là một cô gái xinh đẹp, cái gì cũng không có, để mặc một người như vậy ở bệnh viện cũng không tốt lắm. Hứa Chiêu Đệ chột dạ nói, cách Trương.